Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 75 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói như vậy, cái người tên Vương Miện kia có vẻ như còn có thể. Lão Lâm, cậu nên khiêm tốn một chút. Tần Hán nói. Người ta là thật trâu bò, không phải thổi phồng lên đâu. Lâm Giật nhún vai một cái, cũng không coi là chuyện to tát. Đi, tìm một chỗ ngồi. Đoàn người ngồi xuống, câu được câu không tán gẫu. Mà lúc này đây, giữa trường vang lên âm thanh từng trận sợ hãi. Là Mitsui tiểu thư đến rồi. Cùng lúc đó, tiếng nhạc trong phòng yến hội dần dần nhỏ xuống. Tựa như đang nghênh tiếp từ người phụ nữ bên ngoài đi vào. Mitsui Pai. Theo tiếng nói, Lâm Giật nhìn thấy, Mitsui Pai mặc một cái đầm vàng nhạt chế nồ, thoải mái hào phóng đi vào. Mà ở lúc tiến vào, trên mặt mỉm cười, đi qua từng người chào hỏi, thể hiện khí chất tao nhã và cao quý. Mặc dù đại số người trong này không quen, nhưng nhìn xem lại như quen biết nhiều năm như thế. Đúng lúc này, ánh mắt Mitsui Pan ở giữa không trung, bắt được ánh mắt của Lâm Dật. Nhưng vẻ mặt cũng hết sức bình thường tự nhiên, bất luận người nào đều sẽ không nghĩ tới, giữa hai người, còn phát sinh qua một đoạn cố sự cảnh che xuân ê ngớ ngẩn. Nhìn thấy Mitsui Pan đi tới, Triệu Mặc chỉnh lý lại một chút âu phục trên người, đứng dậy tiến lên nghênh tiếp, phi thường khách khí đưa tay ra. Tiểu thư Mitsui, tôi chờ đợi đã lâu, mời cô bên này. Triệu tiên sinh khách khí rồi. Mitsui Pan khẽ gật đầu, biểu hiện khéo léo hào phóng. Mà với một cái nhíu mày một nụ cười thần thái của cô, cũng làm cho thiếu nữ các diêu như Trương Hiểu Du nhìn như si như say. Giấc mơ của cô chính là một ngày nào đó có thể trở thành một người phụ nữ nổi tiếng như Mitsui Pan vậy. Nếu có một ngày, lúc mình ra trận, cũng có thể để nhiều người đàn ông trợn mắt ngoác mồm như vậy. Còn có một đống trai đẹp, tại bên cạnh mình ủng hộ rầm rộ, ngẫm lại đều đẹp. Sau đó, mình sẽ chọn một người đẹp trai như anh Lâm vậy, buổi tối trở mình lật bài với anh ấy, thật kích thích. Hắc xì. Lâm Giật hắt hơi một cái, tự nhủ, khi ai con mẹ nó lại ở sau lưng mắng mình vậy. Triệu Mặc đón Mitsui Pan đi qua một bên. Một nhóm mấy doanh nhân giàu có cũng không ôm vợ của người khác nhảy nữa đều chạy qua đưa danh thiếp của mình tới. Tập đoàn Mitsui là một tập đoàn tài chính tầm cỡ thế giới, bất kể là thân phận, địa vị hay là tài lực, cũng không có bất kỳ một công ty nào có thể so sánh được. Đối với bọn họ mà nói, nếu như có thể tranh thủ đến hợp tác cùng với gia tộc Mitsui, đối với sự nghiệp tương lai của mình đều sẽ có ảnh hưởng rất sâu rộng. Mà người phụ nữ trước mặt này vẫn là trưởng nữ của gia tộc Mitsui, với thân phận và địa vị của cô ấy, đều quyền quyết định và lời nói của cô ấy rất lớn. Nhiệt tình một chút là điều cần phải. Cũng bởi vì lý do này, làm cho vũ hội tạm thời dừng lại. Những người vốn dĩ đứng ở bên này để chào hỏi Lâm Dật và Tần Hán, cũng đều chạy tới Mitsui Pan bên kia. Những người này đều là con ruồi à? Trương Hiểu Du bất mãn nói. Mới vừa rồi còn lấy lòng chúng ta, hiện tại cũng chạy đến một bên khác rồi, mấy ông chủ không có nhân tính như vậy về sau cũng không thể cùng bọn họ hợp tác. Bình thường mà, thương nhân đều theo đuổi lợi ích, chỉ cần có thể kiếm tiền, em quản nhân phẩm của người ta làm gì? Này là chuyện bình thường, đã quen rồi. Lâm Dật một bên thưởng thức rượu, vừa nói. Ba người Lâm Dật họ rất bình tĩnh, chỉ có Trương Hiểu Du cảm thấy không tốt lắm. Cảm giác những người này, một chút nhân tình đều không có. Không phù hợp với giá trị quan của cô ấy cho lắm. Trên thực tế, theo Lâm Dật, những thương nhân Trung Quốc này, kỳ thực đã không tệ, chỉ là không có nhân cách thôi. Mà những nhà tư bản nước ngoài kia, liền cá nhân cũng không tính rồi. Lúc này, Mitsui Pan đã bị bao vây xung quanh, nhưng vẫn bình tĩnh đối mặt. Chật chật chật, nhìn như thế này vẫn là kỹ năng của Triệu Mặc cao hơn một bậc, vậy mà cũng với đại tiểu thư tập đoàn Mitsui đi gần như vậy. Người ta là ông chủ trẻ của tập đoàn Hoa M, thân phận địa vị tự nhiên không bình thường, có thể cùng tiểu thư Mitsui trò chuyện vui vẻ, cũng hợp tình hợp lý thôi. Anh nói cũng có đạo lý, thực lực và bối cảnh gia tộc Triệu gia xác thực còn mạnh hơn Tần gia một chút. Mà tập đoàn Lăng Vân chỉ là một công ty lớn, thuộc loại cây không rễ. Mặc dù bây giờ đang phát triển mạnh, nhưng trong tương lai phát triển trở thành cái dạng gì thì phải xem vận khí rồi. Chênh lệch ở chỗ này. Một người đàn ông trung niên nói. Tần Hán bọn họ vẫn còn dừng lại giai đoạn sống phóng túng, mà Triệu Mặc đã có thể được xem là một thương nhân thành công rồi. Đây mới chỉ là khởi đầu, đợi tiếp qua vài năm nữa, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó liền không thể giống nhau rồi. Nghe được người bên ngoài nghị luận, khóe miệng Triệu Mặc lộ ra ý cười, mây mù trước đó cũng bị quét đi. Đối với một việc vô ích, để cho bọn họ chiếm chút tiện nghi cũng không sao cả. Nhưng ở những nơi chính sự như này, bọn họ so cùng với mình người có gốc rễ hơn, khẳng định còn phải chênh lệch một chút. Tiểu thư Mitsui, người nơi này hơi nhiều, tôi cảm thấy không phải chỗ để nói chuyện. Nếu không chúng ta đi chỗ khác, tìm một chỗ đơn độc trò chuyện chút. Triệu Mặc cười nói. Cảm ơn hảo ý của Triệu tiên sinh, tôi đã lâu rồi không đến Trung Quốc, muốn mượn cơ hội này buông lỏng một chút, chúng ta đổi thời gian trò chuyện vào lúc khác, được không? Đương nhiên có thể. Triệu Mặc cười nói. Đến lúc đó tôi có thể làm người dẫn đường cho tiểu thư Mitsui, đưa cô đi tham quan Trung Quốc. Vậy làm phiền Triệu tiên sinh rồi. Cuộc nói chuyện của hai người khiến những người đứng ở bên cạnh đều không ngừng hâm mộ. Quan hệ của hai người thân thiết như vậy, tương lai nhất định sẽ có một cuộc hợp tác lớn. Xem ra tập đoàn Hoa Ngân, tương lai rất có thể lại tiến thêm một nấc thang nữa. Triệu Mặc đứng dậy, hướng về phía Mitsui Pan đưa tay ra. Tiểu thư Mitsui, tôi có thể mời cô khiêu vũ cùng được không? Có thể chờ một chút không? Thân thể tôi có phần không thoải mái. Là tôi đường đột, thực sự xin lỗi. Không việc gì đâu. Triệu Mặc xoay người lại, nhìn người bên cạnh nói. Mọi người không nên ở chỗ này vây quanh, tiểu thư Mitsui cảm thấy không được khỏe cho lắm, mọi người tản ra để không khí thoáng một chút. Được được được, chúng tôi vậy thì tản ra, vậy thì tản ra. Người chung quanh đều lui về phía sau, vũ hội lần nữa bắt đầu. Mà Triệu Mặc cũng không vội vàng, để Mitsui Pan có thời gian nghỉ ngơi tốt rồi, toàn trường đều sẽ cho mình nhường đường. Anh Lâm, người phụ nữ kia có lai lịch ra sao? Không phải họ Triệu kia là con nhà giàu có rất nhiều tiền sao? Làm sao lại ở trước mặt cô ta lấy lòng như vậy? Bởi vì người phụ nữ kia càng có tiền nhiều hơn chứ sao? Lâm Dật nói, hệ trưởng nữ tập đoàn Mitsui, so với Triệu Mặc càng có tiền hơn. Thì ra là vậy. Em cảm giác cô ta rất dễ lôi kéo nha. Trương Hiểu Du nói. Anh Lâm giả như cho anh đi cua cô ta, anh có lòng tin hay không? Tự tin ngược lại là có. Lâm Dật nói. Nhưng số đo 39B, hơn nữa bên trong còn có khối U, anh thực sự không làm sao có hứng nổi. Hả? Tần Hán, Cao Tông Nguyên, Trương Hiểu Du ba người đồng loạt nhìn Lâm Dật. Làm sao anh biết bên trong có khối U? Sờ qua, có cần phải nhìn tôi kinh hãi như vậy không? Thật hay giả vậy? Đến cả Mitsui Pan anh cũng từng chạm vào rồi sao? Cao Tông Nguyên bất ngờ nói. Bây giờ tôi mà nói đó là do cô ta chủ động để tôi sờ, mấy cậu không phải sẽ hộc máu sao? Mẹ nó, giữa hai người rốt cuộc đang thông đồng với nhau làm chuyện gì không thể để người khác biết hả? Cao Tông Nguyên mở miệng nói. Cậu đừng nghe cậu ta khoác lác nữa. Tần Hán vừa uống rượu vừa nói tiếp. Nếu hai người bọn họ thật sự tiến triển được tới nước này, thì cô gái kia nhất định sẽ tới đây chào hỏi rồi, sao có thể chạy tới ở bên cạnh Triệu Mặc được? Tần Hán nói. Theo lời của anh mà nói, thì sờ là sờ, mà ngủ là ngủ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi tán thành với những gì anh Lâm nói, là một tên đàn ông cặn bã chính hiệu, bàn về chuyện tình cảm chính là hình thức xúc phạm đối với anh ấy. Mẹ nó rốt cuộc cô là cùng một dục với ai đấy? Trương Hiểu Du lè lưỡi. Anh Lâm bớt giận, chẳng phải tôi đang khen anh đó sao? Tần Hán và Cao Tông Nguyên cười ha ha vài tiếng, bầu không khí giữa bọn họ cũng rất hòa hợp. Cùng lúc đó, bên phía Triệu Mặc lại xảy ra rối loạn không nhỏ. Chỉ thấy Mitsui Pan đứng dậy khỏi ghế, nhìn xung quanh, cuối cùng dán chặt chỗ bóng dáng Lâm Dật. Nhìn thấy Mitsui Pan đứng dậy, Triệu Mặc cũng đứng lên theo. Cô Mitsui, đã nghỉ ngơi đủ rồi sao? Mitsui Pan gật đầu, cho tôi muốn hoạt động cơ thể một chút, khiêu vũ một bài đi. Nghe thấy câu này, những người có mặt ở hội trường đều dừng nhảy lại, nhìn Triệu Mặc với vẻ ngưỡng mộ. Đây là cô Mitsui đang trao cơ hội cho Triệu Mặc sao? Việc hợp tác của hai gia tộc đã là chuyện chắc như ván đã đóng thuyền rồi. Tên nhóc này, nhìn người ta rồi tự nhìn lại mình đi. Ngày nào cũng chỉ biết mỗi ăn chơi. Nuôi con biết bao nhiêu năm như vậy, không được chút tích sự gì cả. một người đàn ông trung niên đang khiển trách con trai mình. Cha à, việc này cha cũng không thể trách con được, của cải nhà chúng ta còn chẳng bằng số lẻ của người ta kia kìa. Cha muốn con phải bắt chuyện với người ta thế nào đây, cho dù con có ra vẻ nịnh bợ, thì người ta cũng sẽ không phản ứng lại đâu. Ngày ngày không tự mình nỗ lực, chỉ biết viện cớ thôi. Tôn Sách đứng bên cạnh Triệu Mặc, "Ê anh Triệu, cơ hội đã tới rồi, chỉ xem anh có thể nắm bắt được không thôi." Khóe miệng Triệu Mặc nhếch lên, "Ở đây chẳng phải là việc có thể nắm bắt hay không nữa rồi, cô ấy đã chủ động bày tỏ xong cả rồi, nên chuyện tiếp theo đây, chỉ chờ nước chảy thành sông nữa mà thôi." Nói xong, Triệu Mặc chỉnh lại âu phục trên người, sau đó hơi khom người xuống, đưa tay về phía Miss Sui Pan, chuẩn bị mời cô ấy khiêu vũ một điệu. Nhưng còn chưa kịp mở lời, bất ngờ nhìn thấy Miss Sui Pan lại một mình bước ra bên ngoài. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều sửng sốt. Chẳng phải cô ấy muốn khiêu vũ với Triệu Mặc sao? Sao tự mình đi mất rồi? Mà Triệu Mặc cũng ngẩn cả người, động tác dừng lại như đông cứng lại giữa không trung, vô cùng xấu hổ. Giờ khắc ấy, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Miss Sui Pan. Không ngờ lại nhìn thấy cô ấy đi tới hướng Lâm Dật. "Ngài Lâm, tôi có thể nhảy một điệu với anh không?" Miss Sui Pan còn khom người, đưa tay làm động tác mời, trông rất trang trọng lại chân thành. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhìn theo mà chết lặng. Triệu Mặc mời cô ấy khiêu vũ chân thành đến thế, cô ấy lại từ chối. Mà bây giờ, lại chủ động tới mời một người đàn ông khác. Điều này không phải giống như trực tiếp tát thẳng vào mặt Triệu Mặc hay sao? Tần Hán và Cao Tông Nguyên liếc nhau một cái. Mẹ nó, thế này là 100% xảy ra chuyện rồi. So với Triệu Mặc, Lâm Dật sẽ không bằng lòng tiếp xúc với người như Miss Sui Pan. Cho dù cô ấy có đứng trước mặt, thì anh cũng chẳng có cảm giác gì. Ngực quá nhỏ. Ôi trời, anh Lâm, anh còn đứng ngay ra đó làm gì thế? Nhanh lên nào, đến lúc anh giành vinh quang cho đất nước rồi đấy. Còn chưa đợi Lâm Dật mở miệng, Trương Hiểu Du đã trực tiếp đẩy Lâm Dật ra. Cảm ơn anh Lâm đã nể mặt. Miss Sui Pan chủ động nắm lấy tay Lâm Dật, dẫn anh đi lên sàn nhảy. Còn lấy tay của anh để lên ngang eo của mình, thật là chủ động lại táo bạo, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của kẻ khác. Những người trong hội trường đều đã nhìn ra. Cô con gái lớn của tập đoàn Miss Sui này hình như chẳng có hứng thú gì với Triệu Mặc cả. Ngược lại đối với vị CEO trẻ tuổi của tập đoàn Lăng Vân kia, lại đặc biệt yêu thích không thôi. Theo bản năng, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Triệu Mặc, giống như đang xem chuyện cười vậy. N cần săn sóc như thế, đều không thể khiến tâm hồn thiếu nữ của người ta rung động, ngược lại người ta còn vùi đầu vào trong lòng một người đàn ông khác, hơn nữa còn cực kỳ chủ động nữa chứ. Đây chẳng phải câu chuyện của kẻ dại gái và nữ thần ở thời hiện đại sao? Thật sự quá kích thích. Theo việc gia nhập sàn nhảy của Lâm Dật và Miss Sui Pan, tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Những người khác trong sàn nhảy đều vô thức mà đứng dẹp sang một bên, sợ làm lỡ mất chuyện của hai người họ. Miss Sui Pan gối đầu một cách nhẹ nhàng lên vai Lâm Dật, dịu dàng nói. Ngài Lâm đây cứ chống cự lại tôi thế này sao? Tôi cũng đâu có ăn thịt người. Mẹ tôi nói rồi, con trai ở bên ngoài là phải biết bảo vệ bản thân mình cho tốt, nếu trong lòng cô có lời oán than gì cứ đến tìm mẹ tôi để hỏi. Ngài Lâm đây thật hài hước, tôi thích một người đàn ông giống anh đấy. Nhưng tôi không thích người như cô. Lẽ nào thật sự do tôi quá nhỏ sao? Quá nhỏ là điểm chính thôi, thứ hai là tôi khá thích những cô gái có suy nghĩ đơn thuần, loại người khẩu vị cay độc như cô không hợp với sở thích của tôi cho lắm, tôi sợ tới ngày hôm sau sẽ chạy vào nhà vệ sinh mất. Miss Sui Pan cười lên, nghe như tiếng chuông kêu. Ngài Lâm à, tôi cảm thấy hình như anh có chút hiểu lầm về tôi rồi. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là người trong nhà hay bạn bè bên cạnh đều sẽ dùng từ đơn thuần để miêu tả tôi đó. Anh là người đầu tiên nói tôi như thế, lẽ nào tôi đã làm sai gì rồi sao, khiến Ngài Lâm phải hiểu lầm điều gì rồi. Từ khi tôi đến đây, cô lập tức tự biên tự diễn màn kịch này, khiến tôi gián tiếp vả mặt Triệu Mặc, sau đó không ngần ngại gì mà làm ra dáng vẻ tự hạ thấp mình. Đến thỏa mãn trái tim của một kẻ tự cao tự đại như tôi. Vẻ mặt của Miss Sui Pan chợt thay đổi, nhưng cũng chỉ duy trì trong một giây, rồi lại quay về như ban đầu. Trong lòng cô ấy thừa nhận mình đã đánh giá thấp người đàn ông trước mặt rồi. Chuyện này do tôi sơ suất rồi, tôi chỉ đơn giản muốn cùng anh khiêu vũ một điệu nhạc thôi, không hề có suy nghĩ nào khác cả. Lâm Dật khẽ cười, cũng không hề khách sáo. bàn tay đang đỡ eo của cô ấy trượt xuống, chạm vào mông của cô ấy, dùng lực bóp mạnh một cái. Cô đừng nghĩ đến chuyện lôi kéo tôi nhập hội nữa, thành quả nghiên cứu của tôi cũng thế. Trừ bỏ những nguyên nhân này, nếu cô còn có những ảo tưởng không thực tế đối về tôi nữa, vậy thì tôi cũng không ngại gì mà thẳng thắn đối mặt với cô. Dù gì tôi cũng là một thanh niên sôi nổi, cũng thích làm những chuyện làm vẻ vang cho đất nước thế này. Chợt Mitsui Pai ngây người trong một giây, không chút mảy may quan tâm tới sự xâm phạm của Lâm Dật đối với mình, mà khẽ cười đáp lại. Ngài Lâm à, bỗng nhiên tôi thấy hơi mệt, điệu nhảy này nhảy tới đây thôi. Nói xong, Mitsui Pai nhấc tay ra khỏi vai của Lâm Dật, không định nhảy tiếp nữa. Nhưng Lâm Dật lại không có ý muốn buông ra. Con mẹ nó, cô nói tôi nhảy thì tôi phải nhảy với cô, mẹ nó cô nói đi thì tôi lập tức phải để cô đi à, thời gian của tôi không đáng giá đến thế sao? Mitsui Pan vốn luôn có thần thái ưu nhã, thế mà lần này lại bị Lâm Dật làm cho bối rối. Miệng thơm khẽ nhếch, đôi mắt mở to trợn tròn, trong đó chứa đầy sự kinh ngạc. Cô ấy chưa từng nghĩ tới việc Lâm Dật sẽ làm ra hành động như vậy. Giai điệu này hay lắm, chọn điệu này nhảy đi. Mitsui Pan kìm nén sự tức giận trong lòng, thật không dễ dàng gì để làm được điều đó. Anh Lâm thật có nhã hứng, tôi nhất định sẽ theo anh chơi đến cùng. Đây là cô nói đó. Vâng, tôi nhất định sẽ khiến anh Lâm đây phải hài lòng. Sau vài phút, màn khiêu vũ kết thúc, Mitsui Pai mỉm cười nhìn Lâm Dật. Có thể nhảy một điệu với anh Lâm là vinh hạnh của tôi, hy vọng lần sau tôi còn cơ hội được nhảy với anh Lâm. Đừng lo lắng, cơ hội của cô đến rồi. Hả? Bài hát tiếp theo sẽ sớm bắt đầu thôi, chúng ta tiếp tục khiêu vũ. Mitsui Pai hoàn toàn chết lặng. Điều này hoàn toàn khác với những gì cô ấy tưởng tượng, cô ấy đã khách sáo quá rồi hay sao? Vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Xuất phát từ phép lịch sự của người phương Đông, khiến cô hơi không chống đỡ được. Ngay sau đó, ca khúc tiếp theo bắt đầu, Lâm Dật giữ chặt eo của Mitsui Pan và tiếp tục khiêu vũ. Nhìn thấy hai người tiếp tục khiêu vũ trên sàn nhảy, mọi người xung quanh đều thức thời lui xuống, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ. Vừa nhảy xong một bài, bây giờ lại tiếp tục, điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người này hoàn toàn không tầm thường. Đợi sau khi tiết mục tối nay kết thúc, có khi bọn họ liền vào phòng để vỗ tay tình yêu, cũng không chừng. Vỗ tay tình yêu là từ được dùng để ngầm chỉ ý của S333, bởi vì đây là âm thanh sẽ phát ra khi vỗ tay, chắc mọi người cũng biết âm thanh này là gì rồi đó. Chút nữa phải cổ vũ tiếp sức cho bọn họ mới được, để mối quan hệ của hai người thăng tiến thêm chút nữa. Cảnh giới tối cao nhất chính là vuốt mông ngựa, trong vô hình. Vuốt mông ngựa, tân bốc, lấy lòng. Vẻ mặt của Mitsui Pan không còn tươi cười như trước nữa mà ngược lại trở nên có chút nghiêm túc. 10 phút sau, bài hát thứ hai kết thúc. Ngay khi Mitsui Pan mở miệng định nói gì đó thì từ bên cạnh đã có một tràng pháo tay nồng nhiệt truyền đến. Khiêu vũ quá đẹp, hãy nhảy thêm một khúc nữa đi. Mitsui Pan, ý. Dáng múa của tiểu thư Mitsui Pan thực sự quá hấp dẫn, khiến người ta trông thấy mà thần hồn điên đảo. Đã lâu rồi không được nhìn thấy sự kết hợp của giữa trai xinh gái đẹp. Anh Lâm, cô Mitsui, hai người hãy nhảy thêm một bài nữa đi. Lâm Dật nhìn Mitsui Pan đang đứng trong lòng mình. Mọi người đều đã nói như vậy rồi. Nếu còn từ chối sẽ không được hay cho lắm, chi bằng chúng ta hãy nhảy thêm một bài nữa. Tôi. Lâm Dật cắt ngang, không cho Mitsui Pan cơ hội để nói. Miu riết. Thấy ông chủ nhà mình lên tiếng, nhân viên công tác hậu trường cũng không dám do dự, lần lượt bật hết bài này đến bài khác. Khuôn mặt xinh xắn của Mitsui Pan đầy vẻ tức giận, nhưng đây là nơi công cộng không tiện để bộc phát, chỉ đành kìm nén cơn giận trong lòng. Khiêu vũ rồi lại tiếp tục khiêu vũ, tốc độ của Mitsui Pan có chút không theo kịp tiết tấu của Lâm Dật. Có chuyện gì vậy? Vừa mới nhảy bài thứ ba thôi đã không được rồi à? Sức chiến đấu của cô thấp thật đấy. Tôi đang đi giày cao gót, không thích hợp để nhảy lâu. Hôm nay phải làm anh Lâm mất hứng. Không sao đâu. Chỉ cần cởi giày cao gót ra, đi chân trần sẽ lập tức tốt hơn thôi. Cơ thể Mitsui Pan rung lên. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm như vậy cô ấy gặp một người ngang ngược như anh ta. Thực sự là một kẻ vô lại. A. À. Ngay lúc Mitsui Pai muốn rút lui, cô ấy đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cả người đứng ngồi không yên. Cô tức giận gì sao? Cô thấy tôi nhảy không đẹp sao? cô có ý kiến gì thì cứ nói cho tôi biết, tại sao phải tức giận? Anh Lâm hiểu lầm rồi. Trình độ của anh hơn hẳn tôi. Sao tôi phải tức giận chứ? Tôi đã nói với cô rồi, hầu hết bệnh trên cơ thể phụ nữ là do tức giận mà ra, cô bị sưng một cục to như vậy, nhất định là do giận rồi, cho nên mới thành ra như này. Cảm ơn anh Lâm đã quan tâm, thân thể tôi không được dễ chịu cho lắm, trước hết tôi phải xin lỗi vì không tiếp tục được. Được thôi. Sau khi rời khỏi người Lâm Dật, Mitsui Pai lập tức thở phào nhẹ nhõm, như thể cô ấy vừa thoát khỏi quỷ môn quan vậy. Nhìn thấy Mitsui Pai nhấc váy xoay người rời sàn nhảy, vũ hội cũng dần kết thúc. Ngay lúc Mitsui Pai rời đi, đã có một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Mặc dù Lâm Dật và Mitsui Pai đã cách rời khỏi nhau nhưng bầu không khí thăm dò nhau giữa hai người vẫn tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng những người khác có mặt ở đây lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghĩ đơn giản là hai người này đang vui vẻ khiêu vũ thôi. Đương nhiên điều này cũng khiến Triệu Mặc trở thành trò cười trong mắt người khác. Ngoại trừ chuyện đó, trong lúc mọi chuyện xảy ra, Mitsui Wang đứng trong góc, tận mắt nhìn thấy tất cả mọi việc. Chị à, xem ra chị không thể xử lý được người đàn ông này nữa rồi. Cuối cùng lại phải dựa vào em mới có thể làm được. Buổi dạ hội kết thúc và buổi đấu giá tiếp theo bắt đầu. Các nhân viên tay chân rất nhanh nhẹn, chỉ trong 10 phút sân khấu đã được dọn dẹp đâu ra đó. Bởi vì Mitsui Pan rời đi, trong nhóm người Lâm Dật và Triệu Mặc là những người có mặt mũi lớn nhất, bọn họ nghiễm nhiên đứng ở hàng đầu. Đứng ở trước mặt Trương Hiểu Du, Lâm Dật nói nhỏ. Lát nữa em bắt đầu phát sóng trực tiếp, anh sẽ không có mặt tại hiện trường. Anh đoán là cư dân mạng chưa từng xem qua buổi đấu giá phát sóng trực tiếp đâu. Chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt. Được. Trương Hiểu Du trực tiếp nhìn vào thiết bị truyền hình trực tiếp, cô nói. Nhưng anh Lâm, anh phải cẩn thận, không thì đột ngột bị quay vào máy ảnh, vậy thì khán giả sẽ thấy khuôn mặt của anh đó. Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Nghe theo lời của Lâm Dật, Trương Hiểu Du bắt đầu chuẩn bị thiết bị phát sóng trực tiếp, sau đó tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, Triệu Mặc đi tới. Lâm Dật, anh thật có tâm nha. Ngay cả Mitsui Pan anh cũng có thể câu được. Thật sự làm tôi rất kinh ngạc. Nhìn anh kìa, đang nói cái gì vậy, tôi không có câu cô ấy, là cô ấy chủ động đưa tới cửa. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng kích thước của cô ấy quá nhỏ, tôi thực sự không thích nổi, nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của anh tôi rất thích, cho nên tôi có thể âm thầm nói cho anh biết một bí mật, anh nhất định sẽ có thể dùng đến nó. Triệu Mặc nhíu mày. Anh định nói gì cái gì? Cô ấy mới nhảy với tôi hơn 30 phút, còn đi giày cao gót nên chân có chút không thoải mái. Trước hết anh có thể xoa chân cho cô ấy, hiện tại là lúc cô ấy cô đơn nhất, hãy dành cho cô ấy sự quan tâm và một chút ấm áp, chắc chắn sẽ rất có tác dụng đó. Mùa xuân chó liếm của anh đã đến. Đi đi, đừng có ở đây mà phí sức trong cuộc đấu giá này. Chó liếm ý muốn nói là trong một mối quan hệ, người con gái không thật sự thích người con trai lắm, luôn cư xử không nóng không lạnh với anh ta. Nhưng người con trai đó lại luôn cư xử hết sức chiều chuộng, luôn nghe theo lời cô gái đó, chỉ vì gia thế của cô ấy mà không bởi vì tình yêu, thì hành động đó gọi là liếm cẩu, dường như chó liếm vậy. Chó luôn vẫy đuôi và tuân theo mệnh lệnh miễn có đồ ăn ngon. Hít. Nghe những lời như vậy, mọi người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt Triệu Mặc mà dám nói vậy, chẳng lẽ muốn xé rách mặt với anh ta sao? Đây có phải chơi hơi lớn rồi không? Lâm Dật. Tốt hơn là anh nên nói chuyện lịch sự, nhiều chuyện chúng tôi không muốn so đo với anh chứ không phải là sợ anh, tốt hơn hết là anh nên biết người biết ta. Lục Huyền nói. Đúng, đúng vậy, tứ thiếu gia của Yến Kinh là người tôi không thể trêu vào được. Lâm Dật cười ha hả tiếp lời. Triệu Mặc lấy tay phủi bụi bộ âu phục trên người, tỏ vẻ lãnh đạm. Chuyện trước đây tôi không muốn truy cứu nữa, chờ đến phiên đấu giá tất cả sẽ rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của anh kìa. Anh nghĩ tôi không mua được cái gì sao? Lâm Dật nói tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả các vật phẩm đấu giá lần này đều như rác rưởi, tôi cũng không có hứng thú đập tiền vào đấy. Nếu anh thực sự muốn, thì cho anh tất cả vậy. Trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, mọi thứ đều được giữ bí mật. Làm sao anh biết đồ đó là rác rưởi chứ? Chẳng lẽ chột dạ không dám mua? Triệu Mặc hừ lạnh nói. Chiếc du thuyền các người đang ngồi này là dùng tiền của tôi mua. Vậy anh nói xem, có phải tôi nên sớm biết vật phẩm đấu giá gồm những gì rồi không? Anh, chiếc thuyền này là của anh. Sắc mặt của bốn người Triệu Mặc thoáng chốc ngưng động, sau đó trở nên vô cùng thú vị. Tin tức này đối với bọn họ mà nói thực sự là ngoài ý muốn. Đến nỗi khiến cả bốn người đều có cảm giác như đang ngồi trên bàn trông vậy, thậm chí còn có chút xấu hổ. Tôi thực sự nể phục bốn người các anh đấy. Lâm Dật nói tiếp. Thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, mà các anh còn chưa điều tra rõ sản nghiệp dưới tên tôi, mới thế mà đã đòi ra ngoài làm ăn rồi. Thanh niên này, vậy là không được đâu. Ha ha. Tiếng cười này vang lên nhất thời khiến sắc mặt của cả bốn người Triệu Mặc đều trở nên khó coi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Triệu Mặc, thâm thúy nói, "Nghe tôi là người nói được làm được, cũng không thích tranh giành những thứ rác rưởi với anh. Nếu anh thích, thì cứ mạnh dạn mà đấu giá, tất cả đều là của Triệu đại thiếu gia anh hết." Nói xong, Lâm Dật đút hai tay vào túi, trở lại ghế dựa bên cạnh, dường như không hề có ý định tham gia vào phiên đấu giá tiếp theo. Mẹ nó! Triệu Mặc tức giận chửi đổng một tiếng, lùi sang một bên. Ban đầu anh ta còn có chút hứng thú, dự định sẽ tham gia chơi đấu giá. Nhưng lại xảy ra chuyện như thế này, anh ta thật chẳng còn chút hứng thú gì để tham gia nữa. Mặc dù buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng những người có mặt ở đây đều cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc đầu hai nhóm người này muốn ngầm phân tranh cao thấp. Nhưng hiện tại, trận tranh đấu này dường như được đưa lên bàn đấu giá rồi. Lát nữa khi buổi đấu giá kết thúc, còn có một trận thi đấu lôi đài. Đoán chừng đến lúc đó mới chính là thời điểm hai bên phân ra thắng bại. Lão Trương, chắc anh cũng nghe rồi nhỉ, đêm hôm qua hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn, hẹn tối nay sẽ lại đánh nhau phân thắng bại đấy. Tôi đã nghe chuyện này lâu rồi, hiện tại ở toàn bộ đảo Á Loan, ai mà không biết việc này, cộng thêm chuyện vừa rồi, náo loạn đến mức vui như vậy, lát nữa nhất định sẽ đánh rất ác liệt. Vậy thì anh cảm thấy ai có thể thắng được? Chuyện này còn cần phải hỏi sao, nhất định là Cố Trường Xuyên, đại thiếu gia hàng đầu của Yến Kinh rồi. Người đàn ông trung niên tên là Lão Trương mở miệng. Cậu ta ở Yến Kinh nổi tiếng là đánh nhau rất giỏi, nghe nói cậu ta còn là cao thủ Vịnh Xuân Quyền đấy. Thật hay giả vậy? Cậu ta còn luyện qua võ cổ truyền sao? Không chỉ vậy đâu, cậu ta còn biết rất nhiều chiêu thức võ thuật khác. Tóm lại là rất lợi hại. Lão Trương nói. Tôi nghe con trai tôi kể, cậu ta còn mở phòng tập quyền Anh ở Yến Kinh, mỗi ngày đều có người từ khắp đất nước đến khiêu chiến cậu ta. Không chỉ thế thôi đâu, có lần, một vị quán quân tán đả, đến khiêu chiến cậu ta. Nghe nói chưa đến 10 giây, cậu ta đã hạ gục được đối phương rồi. Tán đả là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế. Đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Nói như vậy cũng đúng, nhưng Tổng Giám Đốc Lâm của Tập đoàn Lăng Vân cũng không phải đèn cạn dầu đâu. Nghe nói anh ấy khiến Lục Huyền phải khuất phục một cách dễ dàng đấy. Tổng Giám Đốc Lâm đúng là rất lợi hại, nhưng cũng chỉ so được với người bình thường thôi. Lão Trương nói tiếp. Trong 8 người bọn họ, Cố Trường Xuyên chính là một kẻ khác người. Để duy trì thể lực cường tráng của bản thân, cậu ta thậm chí còn không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, mà 7 người còn lại, thân thể cũng sắp bị đào đến rỗng tuếch rồi ấy, làm sao có thể so sánh với người ta. Nếu nói như vậy, lát nữa trận đấu bắt đầu, Tổng Giám Đốc Lâm của Tập đoàn Lăng Vân sẽ không bị người ta đánh chết chứ? Không đến nỗi bị đánh chết đâu, dù sao cũng có đông người như vậy mà. Nhưng chắc chắn sẽ bị sỉ nhục một trận, bằng không cái tên tứ thiếu gia Yến Kinh của bọn họ cũng không cần gọi nữa. Chật chật. Nói một chập tôi cũng không muốn tham gia buổi đấu giá nữa rồi. Ha ha, sao lại không? Đợi lát nữa khi trận đấu bắt đầu, nhất định phải đặt cược thật tốt, nếu không làm như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng còn gì kích thích nữa rồi. Trên thực tế, không chỉ riêng hai người bọn họ thảo luận, mà những người khác ở đây cũng đang xôn xao bàn tán, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Phần lớn đàn ông ở đây đều đánh giá cao Cố Trường Xuyên. Họ cho rằng giữa hai người mà nói, chỉ cần trong vòng 3 chiêu lập tức thấy rõ kết quả. Nhưng trong lòng những người phụ nữ có mặt ở đây đều không cho rằng như vậy. Tổng Giám Đốc Lâm Tập đoàn Lăng Vân đẹp trai như thế, thân thủ chắc chắn không tệ, ai thua ai thắng cũng không thể nói trước được. Rất nhanh, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trương Hiểu Du cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tuy rằng lần phát sóng trực tiếp này không kích thích ánh mắt bằng bữa tiệc áo tắm lúc trước. Nhưng những sự kiện cấp cao như vậy, phần lớn người trong phòng phát sóng trực tiếp là lần đầu tiên thấy. Cho nên sức hút cũng rất lớn, chẳng bao lâu lượt xem đã đột phá 5 triệu, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Chưa đến 2 giờ đồng hồ, 8 vật đấu giá được chuẩn bị cũng đều lần lượt tìm được chủ nhân, buổi đấu giá cũng chính thức chấm dứt. Người trong hội trường đều nhao nhao dời bước xuống bên dưới thuyền. Lôi đài cỡ nhỏ cũng đã sớm dựng xong, chỉ còn chờ khán giả vào xem. Trận thi đấu quyền Anh này cũng là tiết mục quan trọng nhất của toàn bộ tiệc rượu, những doanh nhân giàu có bước vào đến nơi, cũng đã sớm chuẩn bị tiền mặt kỹ càng. Đã sẵn sàng cho cuộc chơi tại đây. Các doanh nhân lần lượt ngồi xuống bàn. Cùng lúc đó, trọng tài mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen đi đến, đứng trên lôi đài nói. Hoan nghênh các quý ông quý bà hôm nay tới tham dự giải đấu quyền Anh tranh tài trên du thuyền Hải Tinh này. Tôi là Tê Ngưu, trọng tài trận đấu lần này. Với tư cách là kim bài của võ đài quyền Anh trong thế giới ngầm, Tê Ngưu chắc chắn là người chủ trì có danh tiếng hiển hách. Công việc lúc trước của anh ta là võ sĩ chuyên nghiệp. Vì thân hình cường tráng nên được mọi người đặt cho biệt danh là Tê Ngưu. Tê Giác. Với tài ăn nói xuất sắc, sau khi phải giải nghệ do chấn thương, anh ta liền bắt đầu sự nghiệp làm người chủ trì chương trình. Mà trên con đường này, anh ta làm việc cũng coi như rất thuận lợi, danh tiếng và tài sản đều tăng cao. Khi tiếng vỗ tay tại hiện trường lắng xuống, Tê Ngưu cất lời. Trận đấu hôm nay tổng cộng sẽ có 8 tuyển thủ dự thi, mọi người có thể đặt cược bao nhiêu tùy thích, hãy tích cực cổ vũ cho tuyển thủ mình thích đi nào. Tôi lấy danh dự bản thân ra cam đoan, trận đấu này chính là một trận tranh tài công bằng, tuyệt đối không xuất hiện chuyện gian lận trong thi đấu. Tốt lắm. Nhanh lên, bắt đầu đi. Chúng tôi chỉ đợi đến trận đấu đêm nay thôi đấy. Tiền mặt bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, mau bắt đầu trận đấu đi. Không khí trong sân đã được hâm nóng. Rất nhanh, Tê Ngưu mời 8 tuyển thủ dự thi đi ra. Từng người mặc chiến bào xanh, đỏ đi ra từ hai bên lối đi, đứng ở bên sàn đấu chờ trận đấu bắt đầu. Sau khi chuẩn bị xong, phòng phát sóng trực tiếp của Trương Hiểu Du cũng chính thức bắt đầu. Tiểu Ngư, cô dẫn chúng tôi đến xem thi đấu quyền Anh sao? Cái này thật tuyệt vời, tôi chưa từng xem thứ này, so với thi đấu chính quy hình như còn kích thích hơn nhiều. Trương Hiểu Du nhìn xung quanh, sau đó nói, để tôi nói cho mọi người nghe, trận đấu này cũng không phải trận đấu tranh tài chính quy bình thường, mà là thi đấu ngầm, tôi cam đoan mọi người chưa từng thấy trước đây. Ôi trời ơi, cuối cùng thì anh khẩu trang khủng bố đến mức nào vậy chứ, ngay cả thứ này mà cũng dám phát sóng. Không sợ sẽ bị đóng phòng sao? Ba ngày đã làm việc này rồi. Các người không thể ở biên giới 404 mà điên cuồng thăm dò được, nếu không chúng tôi sẽ không có cách nào để xem phát sóng trực tiếp rồi. Biên giới 404, ý nói việc bị lỗi mã 404, không truy cập trang được nữa. Trương Hiểu Du cười ha hả, tiếp lời. Yên tâm, chuyện ba ngày chỉ là hiểu lầm, anh khẩu trang thần thông quảng đại. Sau này cũng không ai dám đóng phòng livestream của anh ấy đâu. Hơn nữa, tôi nói cho mọi người biết một chuyện, lát nữa trận đấu tranh tài bắt đầu, anh khẩu trang cũng sẽ ra sân đó, mọi người nhớ cổ vũ cho anh ấy nha. Cô nói cái gì? Anh trai khẩu trang cũng sẽ tham gia trận đấu sao? Vừa nói ra lời này, bỗng chốc người trong phòng livestream đều bị giật nảy mình. Một người chuyên làm streamer mà lại muốn đấu với những quyền thủ này. Ngoại trừ tìm đến cái chết, bọn họ không nghĩ ra được từ ngữ nào khác để miêu tả việc này. Nếu đúng theo lời cô nói thì chắc chắn là anh trai khẩu trang điên rồi. Cô nhìn chân tay của anh ấy mà xem, hoàn toàn gầy hơn người ta cả mấy vòng, vậy mà còn muốn lên tranh tài, đây không phải trò đùa hay sao? Cô mau nói với anh trai khẩu trang đừng có làm những thứ bắt mắt như thế, anh ấy đã ngồi vững trên ngai vàng của vị trí đứng đầu livestream ngoài trời rồi, bất luận thế nào chúng tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy, không cần phải làm việc như này nữa. Đúng đúng đúng, nói với anh trai khẩu trang đừng làm chuyện điên rồ, chúng tôi sẽ tặng cho anh ấy một cái hỏa tiễn siêu cấp, để anh ấy ngoan ngoãn quay về livestream. Nhìn thấy người trong phòng livestream quan tâm Lâm Dật như vậy, Trương Hiểu Du cười hi hi. Mọi người yên tâm đi, anh trai khẩu trang sẽ không đấu với mấy võ sĩ chuyên nghiệp này, mà là với một người khác. Nói xong, Trương Hiểu Du quay camera hướng thẳng tới Cố Trường Xuyên, đồng thời nhỏ tiếng nói. Mọi người nhìn thấy không? Người này chính là đối thủ của anh trai khẩu trang, đợi chút nữa hai người bọn họ sẽ đánh một trận. Hử? Tiểu tử này lai lịch thế nào, nhìn hình như rất không chuyên nghiệp. Anh ta là một rích kíp đấy, vả lại vô cùng ngạo mạn. Anh trai khẩu trang không thể nhẫn nhịn nổi, quyết định dạy dỗ anh ta một trận. Trương Hiểu Du rất thông minh lôi kéo một làn sóng, tạo cho khán giả một cảm giác bọn Rikki khinh thường người khác quá đáng. Cái gì? Vậy thì nhất định phải đánh hắn ta một trận như tử, tôi ghét nhất chính là kiểu con nhà giàu như này đó. Vì cái thái gì mà bọn họ có thể ăn ở khách sạn sang trọng ngủ với mỹ nữ, ông đây chỉ có thể ở nhà ăn sợi cây, nhất định phải cho bọn họ biết tay. Tôi thấy cái người đó cũng không có gì đặc biệt, so với anh trai khẩu trang còn kém xa lắm. Mẹ nó, ông đây phải đi tặng một chiếc hỏa tiễn siêu cấp để cổ vũ cho anh trai khẩu trang. Không khí trong phòng livestream nồng nhiệt khác thường, mỗi một người đều kích động chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mà vào lúc này, Cố Trường Xuyên đi về phía Lâm Dật. Ngồi đợi không cũng chẳng có ý nghĩa gì, hai chúng ta lên đánh trận đầu tiên đi. Tuy rằng chiếc du thuyền này là của anh, nhưng tôi thật sự không muốn ở chung một phòng với anh. Hửm. Thi đấu với ở chung một phòng có liên quan gì tới nhau? Người nào thua thì cút khỏi đây, anh dám chơi không? Anh là nói cút khỏi sàn đấu, hay là cút khỏi chiếc du thuyền này? Nghe thấy lời nói này, Cố Trường Xuyên bật cười. Nghe giọng điệu của anh, có vẻ anh muốn chơi lớn hơn nữa à? Chơi thì đã chơi rồi, tất nhiên phải chơi kích thích chút, anh nói có phải không nào? Đánh bé náo loạn nhỏ cũng chẳng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê ý nghĩa gì? Cố Trường Xuyên cười càng đắc ý hơn. Ê được thôi, vậy thì làm theo ý của anh, người nào thua cuộc thì cút xuống khỏi du thuyền. Không thành vấn đề. Cố Trường Xuyên cười rời đi, trên mặt mang theo sự tự tin vô bờ bến, giống như anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ thảm hại bị đuổi khỏi thuyền của mấy người Lâm Dật. Xảy ra chuyện gì vậy? Mới đi qua đó một chút, quay trở lại đã cười rực rỡ như thế này rồi. Tôn Sách hỏi, có phải anh ta đồng ý với anh rồi không? Cố Trường Xuyên cười lên, ngày nào chỉ có đồng ý, hai người chúng tôi còn đánh cược với nhau, người nào thua thì sẽ cút khỏi thuyền, cậu nói có ý nghĩa hay không? Thế mà còn đánh cược nữa à? Ba người Triệu Mặc đều có chút bất ngờ. Nhưng thuyền đang trong trạng thái ra khơi, vậy thì làm sao mà xuống? Lục Huyền hỏi. Đầu óc cậu sao vậy hả? Triệu Mặc cười nhạo, nói. Trên thuyền còn có chuẩn bị thuyền nhỏ dự phòng, đợi chút sau khi thi đấu thua rồi, để bọn họ ngồi lên thuyền nhỏ trở về là được rồi. Cái gì, nếu là nói như vậy thì có ý nghĩa nhiều đấy. Lục Huyền nói. Hải Tinh là thuyền của anh ta, cuối cùng thì lại bị chúng ra đuổi xuống, nghĩ thôi đã sướng rồi à. Ai nói không phải chứ, nhưng tôi có chút băn khoăn. Tại sao anh ta lại đồng ý đánh cược với Cố lão đại? Tôn Sách nói. Triệu Mặc nhún nhún vai, chỉ có thể anh ta nghĩ rằng Cố lão đại giống với chúng ta, chỉ là một người bình thường không có chút thân thủ nào, vì vậy mới nói lời như thế. Nhưng lại không biết rằng Cố lão đại là một cao thủ đẳng cấp, có thể đánh cho anh ta đến mức mẹ anh ta cũng không nhận ra ấy chứ. Ha ha, kích thích kích thích. Lục Huyền cười ha ha, nói. Nhanh nói với người chủ trì. Bây giờ bắt đầu luôn đi, tôi sắp đợi không nổi nữa rồi. Không việc gì phải vội, chơi từ từ mới có thú vị. Tiếp sau đó, Cố Trường Xuyên phái người thì thầm mấy câu bên tai của Tê Ngưu, sau khi anh ta đã hiểu thì gật gật đầu, như là đã biết được phải sắp xếp chuyện này như thế nào. Anh Lâm, anh ở đây đợi tôi một chút, tôi cũng qua đó nói với trọng tài. Nói xong, Trương Hiểu Du đi tới đó, cũng thì thầm mấy câu với Tê Ngưu. Sau đó biểu cảm của anh ta lại có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Chuyện của hai bên đều đã bàn giao xong hết rồi, Tê Ngưu cầm mic lên, nói với phía đám đông tại hiện trường. Các vị quan khách bạn bè, trước khi cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, còn có một trận đánh khai màn, tin rằng mọi người cũng không lạ lẫm gì với trận đấu này. Tuyển thủ tham gia chính là anh Cố Trường Xuyên và anh Lâm Dật, hy vọng mọi người có thể lấy hết nhiệt tình của mọi người để ủng hộ hai tuyển thủ. Chuyện Trương Hiểu Du nhắn nhủ rất đơn giản, chính là không được tiết lộ quá nhiều tin tức của Lâm Dật. Vì vậy lúc giới thiệu, Tê Ngưu chỉ nói tên họ của anh, chứ không có nói thêm bất kỳ điều gì khác. Cùng lúc này, Lâm Dật đeo khẩu trang lên, nhưng vì tránh quá khác thường, nên anh không đeo thêm kính râm. Tuy rằng hiệu quả không tốt như đeo kính râm, nhưng như này cũng được rồi. Bây giờ tuyển thủ hai bên đều đã chuẩn bị xong, các vị quan khách có thể đặt cược được rồi, đặt xong rời tay. Thời gian chỉ có 10 phút, quá hạn không nhận. Nghe thấy lời nói của Tê Ngưu, đám phú thương tại hiện trường vội vàng hành động, cầm điện thoại đã tải app trước, bắt đầu đặt cược. Tôi cảm giác trận đấu này Cố Trường Xuyên thắng chắc, đặt cược trước 1 triệu tệ đi. Trận này thắng chắc, sao anh không đặt nhiều hơn chút? Anh mà chỉ đặt 1 triệu tệ, cuối cùng cũng chỉ thắng hơn 50.000 tệ mà thôi, chẳng có ý nghĩa. Nói cũng phải, vậy thì đặt 10 triệu tệ, hôm nay chơi lớn. Vậy mới đúng chứ, không dễ gì được ra ngoài một lần lại không có người quản, nếu như không chơi hết mình thì sẽ có lỗi với hoạt động lần này. Rất nhiều người tại hiện trường đều có suy nghĩ như thế, cảm thấy trận đấu này Cố Trường Xuyên thắng chắc rồi, lấy ra cả một đống tiền đặt lên trên người của anh ta. Mà đám phụ nữ tại hiện trường thì không như vậy, đều xem trọng Lâm Dật. Không vì điều gì khác, chỉ vì anh ta trông đẹp trai. Nhưng đáng tiếc là bọn họ đặt cược số tiền khá nhỏ, khoản lớn nhất mới có 100.000 tệ, thậm chí còn có mấy trăm đến mấy nghìn tệ. Chút ít đặt cược này của bọn họ mà nói cũng không bằng một giọt nước so với sự ủng hộ Cố Trường Xuyên. Chơi như thế này không được đâu. Cao Tông Nguyên nói. Khí thế bên này của chúng ta đang bị kéo xuống rồi. Tần Hán cầm điện thoại lên mắng. Đây là app tồi tệ gì vậy, nhiều nhất cũng chỉ đặt cược được 50 triệu. Bình thường, dòng tiền mặt không thể quá lớn, nếu không giám sát mạng và trụ sở chính của Yến Kinh khẳng định sẽ điều tra. 50 triệu thì 50 triệu vậy, nhiều tiền thế này cũng không tính là ít đâu. Ba người Tần Hán mỗi người đặt cược 50 triệu, xem như tìm lại chút danh dự cho Lâm Dật. Mà Trương Hiểu Du cũng vô cùng hào phóng, lấy tất cả tích lũy của bản thân ra, đặt cược 2 triệu tệ lên người của Lâm Dật. Nếu như thắng, ít nhất cũng có thể được gấp đôi. Sau 10 phút, người tại hiện trường đặt cược kết thúc. Tiền đặt cược đặt trên người của Cố Trường Xuyên cao đến 738 triệu tệ. Mà phía bên Lâm Dật chỉ có 156 triệu tệ đáng thương. 156 triệu tệ tuy rằng không tính là ít, nhưng không ít người biết, 150 triệu trong đó là của ba người bạn của anh ta. Đổi cách khác mà nói, người thực sự ủng hộ anh ta cũng chỉ đặt cược hơn 6 triệu tệ mà thôi. Con số như vậy đối với một vài người mà nói chính là cách biệt thực lực của hai bên. Tóm lại, đặt cược Cố Trường Xuyên chính là kiếm chắc không lỗ. Nhìn con số như trên, chủ trì Tê Ngưu cũng phải lau mồ hôi lạnh trên trán. Lăn lộn trong ngành nghề này lâu nay, đây vẫn là lần đầu tiên thấy trận đấu có cách biệt lớn như thế này. Cái người tên Lâm Dật này cũng thật là, anh ta đến năng lực của đối phương như thế nào cũng không biết mà còn dám hẹn người ta lên sàn đấu, đây không phải là tìm cái chết sao? Kết thúc màn đặt cược, Lâm Dật và Cố Trường Xuyên bước lên. Nhưng cách được đối xử giữa mỗi người khác nhau một trời một vực. Lâm Dật cô đơn đứng một bên. Còn 8 tuyển thủ trên sàn vội vàng đi đến chào hỏi Cố Trường Xuyên. Anh Xuyên, anh cũng ở đây à, lần trước chúng ta đấu với nhau hình như cũng đã nửa năm không gặp rồi. Lần trước anh bị một quyền của tôi đánh ngã, cũng không biết nửa năm nay không gặp, anh có tiến bộ chút nào không? Anh Xuyên đừng đùa chứ, chúng ta cơ bản không cùng một đẳng cấp, cho dù tôi có tiến bộ hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của anh được. Đúng lúc này, lại một người nữa bước đến. Tiểu tử đeo khẩu trang đó có lai lịch gì vậy, thế mà dám so tài với anh. Phía bên Trung Hải, nói chuyện làm việc đều khá ngạo mạn. Tôi nhìn không quá vừa mắt, muốn dạy dỗ cho anh ta đạo lý làm người. Vậy thì không phải sẽ bị một quyền của anh đánh chết hay sao? Cho dù 8 người chúng ta cộng lại cũng không hẳn là đối thủ của anh ta càng không thể nào. Mấy người nghĩ như thế, nhưng người ta lại không nghĩ vậy. Vả lại giữa chúng tôi cũng có một đoạn ân oán, vừa hay nhân tiện cơ hội này xử lý luôn việc cần phải xử lý. Vậy thì chúc anh Xuyên một chiêu co anh ta, mở một màn khởi đầu tốt đẹp. Tôi cảm thấy vấn đề không lớn, mấy người ở dưới nhìn là được rồi. Cố Trường Xuyên nói. Ha ha, như vậy vừa hay có thể học hỏi kinh nghiệm từ anh Xuyên, tôi đã mấy tháng không nâng cao tính thực chất rồi. Vậy thì ở dưới xem kỹ đi, đủ cho mấy người học một lúc đó. Vốn dĩ Cố Trường Xuyên là một người rất kín đáo. Nhưng sau khi bị Lâm Dật hết lần này đến lần khác vượt mặt, anh ta cũng kìm nén một bụng lửa giận, cũng không quan tâm nhiều nữa. Lại thêm thực lực của bản thân, để chiếm thế thượng phong trong trận đấu này thì chẳng có một chút hồi hộp nào cả. Nhìn thấy 8 tuyển thủ kia đều vây quanh bên người Cố Trường Xuyên, cảnh tượng này khiến cho đám phú hào tại hiện trường đều ngạc nhiên. Bọn họ biết Cố Trường Xuyên rất lợi hại. Nhưng bọn họ không ngờ anh ta lại lợi hại đến trình độ này. 8 tuyển thủ chuyên nghiệp ở trước mặt anh ta còn phải khách khí, kính cẩn nói chuyện. Người bình thường thì làm gì có sự đối đãi như vậy. Tê Ngưu làm trọng tài đứng trên sàn đấu, trong lòng đầy ngưỡng mộ và tôn trọng. Ở trong giới này, Cố Trường Xuyên tuyệt đối có thể ngồi trên chiếc ghế vị trí hàng đầu. Cho dù bản thân anh ta đã từng nắm trên tay mấy đai vàng, ở trước mặt Cố Trường Xuyên sợ rằng cũng không qua được một hiệp, nhận được sự tôn trọng của người khác cũng là điều đương nhiên. Mà người tên Lâm Dật này, nhìn dáng vẻ của anh ta thì biết ngay là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Cố Trường Xuyên, kiểu người vì muốn mạnh mẽ hơn mà có thể cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn chịu đựng sự cô đơn và dục vọng. Giữa hai người bọn họ không có chút tính so sánh nào cả, thật sự không biết anh ta lấy đâu ra năng lực mà đồng ý trận đấu này. Đợi chút, nếu như bắt đầu đấu, Cố Trường Xuyên chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, kết cục của anh ta chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại. Còn ở phía bên kia, phòng livestream của Lâm Dật cũng đã bùng nổ. Vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy trong trận thi đấu này, Lâm Dật sẽ có phần thắng. Nhưng chưa từng nghĩ, thực lực của đối phương lại mạnh đến thế. Tiểu Ngư, mấy người có nhầm không vậy? Tuyển thủ chuyên nghiệp ở trước mặt người ta cũng phải hạ mình cúi đầu nói chuyện, anh trai khẩu trang lại muốn thi đấu với anh ta, vậy còn không bị một quyền đánh chết à? Mấy người có phải là bị người ta lừa gạt toan tính rồi không? Anh trai khẩu trang chắc không biết được anh ta lại mạnh như vậy chứ. Xong rồi, tôi cảm thấy anh trai khẩu trang sẽ bị đánh gãy xương, mong sao đừng như thế à. Tiểu Ngư, nói với anh trai khẩu trang đừng thi đấu nữa, không phải chỉ là tiền thôi mà, tôi sẽ gửi cho anh ấy hỏa tiễn, kêu anh ấy nhanh rút lui quay lại, sau này tôi còn muốn xem livestream của anh ấy nữa. Nhìn thấy người trong phòng livestream đều rất quan tâm Lâm Dật, Trương Hiểu Du cũng vô cùng vui vẻ yên tâm. Mọi người vẫn rất có tình người mà. Thực tế anh trai khẩu trang cũng rất lợi hại, mọi người không cần phải lo lắng, vẫn có cơ hội thắng. Mới đầu, Trương Hiểu Du kiên định Lâm Dật sẽ thắng. Nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến lòng tin của cô ấy bị lay động rồi. Nếu như cái người tên Cố Trường Xuyên kia không có chút thực lực, thì tám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể nào nói chuyện khách khí với anh ta. Vì vậy sau cùng ai thua ai thắng, cô ấy cũng có chút không chắc chắn. Mẹ nó, cô đang nói đùa phải không? Cái người đó khẳng định không đơn giản, không thể nào là đối thủ của anh ta, nhanh rút lui đi. Mọi người đừng ngơ người ra nữa, có tiền thì gửi chút quà tặng, không có tiền thì nhấn nút quan tâm chia sẻ, tranh giành người hâm mộ cho anh trai khẩu trang. Đúng, mấy ngày trước nhận được bao lì xì mấy triệu của anh trai khẩu trang, trong lòng đều có chút dằn vặt, bây giờ đến lúc mấy người làm chút cống hiến cho anh trai khẩu trang rồi, nhanh lên nào. Mẹ nó, đừng nói thêm gì nữa, nhanh gửi quà tặng thôi. Nhìn thấy những quà tặng bay lên trong phòng livestream, một dòng ấm áp chảy dọc trong tim của Trương Hiểu Du. Tuy rằng bọn họ toàn treo ghẹo mình, nhưng trên thực tế cũng là một nhóm người đáng yêu mà. Nhưng chuyện này, Trương Hiểu Du cũng không biết nói gì nữa, chuyện này là bản thân anh Lâm quyết định, cô ấy cơ bản không khuyên nổi anh. Anh Lương, anh cảm thấy có vấn đề không? Trương Hiểu Du rón rén đụng Lương Kim Minh một cái, có chút căng thẳng hỏi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lương Kim Minh chẳng chút quan tâm nói. Người như anh Lâm của cô không chịu thiệt bao giờ, càng không làm việc mua bán lỗ vốn. Cố Trường Xuyên cũng chỉ là tỏ ra lợi hại mà thôi. Đợi chút lên đài rồi, nói không chừng một quyền đã bị đánh ngã luôn. Tóm lại cô không phải lo lắng. Lời của Lương Kim Minh xem như đã cho Trương Hiểu Du ăn một viên thuốc an thần. Tuy rằng cô ấy cũng đặt cược 2 triệu tệ lên đó, nhưng cô ấy thật sự không quan tâm mấy đồng tiền đó. Nếu như Lâm Dật bị thương, trong lòng cô ấy cũng sẽ không thoải mái. Nhưng những lời này, Trương Hiểu Du không nói với người trong phòng livestream. Bởi vì lượng người trong phòng livestream đã vượt mức đến 8 triệu 500 nghìn rồi, vả lại tổng thể vẫn còn xu thế tiếp tục tăng cao. Nói không chừng đợi chút nữa sau khi đấu quyền kết thúc, lượng người xem thật sự có khả năng đột phá 10 triệu. Vì vậy phải để sự hồi hộp theo dõi đến cuối cùng. Người chủ trì, nhanh bắt đầu đi thôi, chúng tôi không đợi nổi nữa rồi. Mọi người đừng vội vàng, bây giờ tôi tuyên bố, bây giờ giải đấu tranh cúp hạng nhẹ Hải Tinh xin được phép bắt đầu. Nói xong, Tê Ngưu quay người về phía này của Lâm Dật, cao giọng nói. Sau đây xin mời anh Lâm Dật lên đài. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều, từ từ chậm rãi lên đài, đứng bên cạnh Tê Ngưu. Cùng lúc đó, Tê Ngưu quay người đi, nhìn Cố Trường Xuyên nói. Mời anh Cố Trường Xuyên lên đài. Cố Trường Xuyên mang nụ cười trên mặt, bước lên sàn đấu. Cùng lúc, dưới võ đài vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt giống như muốn nổ tung trần nhà. Mà cuộc quyết đấu này cũng biểu thị việc mở ra tấm màn che giữa hai người bọn họ. Các anh nhìn anh ta kìa, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh. Triệu Mặc ngậm điếu thuốc, cười lạnh lùng nói. Tôi đoán rằng anh ta đang rất hoang mang, nghĩ làm thế nào để thua nhưng vẫn giữ được thể diện. Chật chật chật, thứ tôi muốn chính là cái kết như thế này. Ở trên thuyền của mình, rồi sau đó bị đuổi xuống, chuyện này chỉ cần nghĩ thôi đã thấy rất thú vị rồi. Ha ha, kích thích ghê. Hai người đứng vững trên sàn đấu, Tê Ngưu nhìn hai bên. Hẳn là mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ. Cố Trường Xuyên gật đầu, để có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi tuyên bố, cuộc thi đấu tranh cúp hải tinh, trận đấu thứ nhất, bây giờ bắt đầu. Cố Trường Xuyên khởi động cơ thể, sau đó ngoắc ngón tay về phía Lâm Dật. Trận đấu này của chúng ta chỉ là tùy tiện chơi thôi, cũng không có nhiều quy định, nếu anh đã chuẩn bị xong rồi, trực tiếp ra tay là được. Thế thì tôi không khách khí với anh nữa. Cố Trường Xuyên gật đầu, để không cần khách khí, có năng lực gì thì cứ lôi ra, tốt nhất sử dụng toàn bộ sức của anh đi. Đây là anh nói đó nhé. Nói xong, Lâm Dật hời hợt ra quyền. Cú đấm đấm thẳng vào sống mũi của Cố Trường Xuyên. A! Kêu lên một tiếng đau đớn, Cố Trường Xuyên lùi lại vài bước thân thể mới đứng vững được. Anh ta còn phát hiện, trên tay của mình toàn là máu. Tại hiện trường không một tiếng động, mọi người đều ngẩng người ra nhìn, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám. Sao lại như thế được? Cố Trường Xuyên không phải là cao thủ sao, sao lại nhường đối thủ một quyền, làm cho mũi của mình cũng bị chảy máu? Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đây là cảnh mà bọn họ chưa từng ngờ đến. Tê Ngưu đứng bên cạnh kinh hoàng khiếp sợ, anh ta là trọng tài trên sàn, nên cảnh vừa rồi, anh ta nhìn rất rõ ràng. Tốc độ ra quyền của cái người tên là Lâm Dật này rất nhanh. Nhanh đến mức bản thân mình cũng nhìn không rõ. Hay một cách nói khác, nếu người đứng trước mặt anh ta là mình, thì kết cục còn thảm hại hơn Cố Trường Xuyên. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Người này từ đâu xuất hiện vậy hả? Thực lực sao có thể mạnh như vậy? Mới như vậy anh đã không chịu được rồi à? Anh lợi hại lắm mà, chẳng lẽ lại không chịu được đòn thứ hai sao? Cố Trường Xuyên không nén được cơn giận, vì anh ta cảm thấy những lời này phải là bản thân anh ta nói ra mới đúng. Chẳng trách anh lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có chút sức mạnh, vậy hôm nay tôi muốn xem thử năng lực của anh như thế nào. Vậy bỏ máu ở tay đi, Cố Trường Xuyên lộ vẻ nghiêm túc, triển khai tư thế, hét lên một tiếng, xông thẳng về phía Lâm Dật. Bản thân phải nghiêm túc lên, không được cho anh ta một cơ hội nào nữa. Nếu không hôm nay sẽ bị mất hết mặt mũi. Nghĩ đến đây, động tác và khí thế của Cố Trường Xuyên càng thêm ác liệt. Tuy rằng dáng người của anh ta không tính là đẹp, nhưng lúc này lại có một loại khí phách hiên ngang lẫm liệt. Đã mấy năm rồi tôi chưa từng thấy Cố lão đại nghiêm túc như thế này rồi. Lục Huyền nói. Quan trọng là chúng ta đánh giá thấp Lâm Dật rồi, anh ta thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo. Triệu Mặc nói. Nếu khi vừa bắt đầu, Cố lão đại nghiêm túc chút thì sự việc đã không như thế này. Tôn Sách nói. Triệu Mặc để hai tay ra sau gáy, "Ê, bây giờ Cố lão đại nghiêm túc rồi, ngay sau đây sẽ có kịch hay để xem. Hy vọng anh ta không bị đánh chết." Cái đó thì không chắc, anh ta đã làm Cố lão đại mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, nếu không lấy lại được thể diện thì Cố lão đại chắc chắn không để yên. Cùng lúc đó, Cố Trường Xuyên đã vọt đến trước mặt Lâm Dật. Một cú đấm thẳng tắp, nhắm thẳng về mặt của Lâm Dật. Nhưng vẫn chưa đợi đến lúc đấm vào mặt Lâm Dật, Cố Trường Xuyên đột nhiên cảm thấy một cơn đau ở bụng dưới. Đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, anh ta bàng hoàng phát hiện Lâm Dật đã đá lên người mình. Sao lại thế được? Cố Trường Xuyên tròn mắt nhìn, không dám tin vào cảnh này. Anh ta xuất chiêu làm sao lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức mình không cách nào phát giác ra. Mà chiêu thức của anh ta không chỉ đơn thuần là nhanh thôi. Trong đó còn mang theo một sức mạnh, cũng đến mức khiến cho người ta không chịu đựng được. Hét lên một tiếng, cơ thể Cố Trường Xuyên không chịu được sự khống chế bay đi, ngã ầm ầm bên viền sàn đấu. Thêm những vết máu trên mặt, bộ dạng thật thê thảm. Sao có thể như vậy được? Ba người Triệu Mặc cùng đứng lên, bọn họ đều cho rằng, đợi Cố Trường Xuyên nghiêm túc thì không có ai là đối thủ của anh ta. Chưa từng nghĩ rằng lại bị Lâm Dật một chân đá bay đi. Mà lúc đó độ nóng trong phòng livestream của Lâm Dật đã đạt tới đỉnh điểm. Ôi trời, rốt cuộc là thật hay đùa đó, anh trai khẩu trang lại lợi hại như vậy à? Mẹ nó đây tuyệt đối là diễn viên rồi, Tôi không tin một người lợi hại như vậy mà lại bị anh trai khẩu trang đá một cú ngã gục. Tôi đồng ý với cách nói của lầu trên, người này chắc chắn là diễn viên lão làng rồi. Không hiểu thì các anh đừng có nói lung tung, tôi từng luyện qua đánh trực diện, có thể nhìn rõ được môn đạo bên trong này. Thực lực của anh trai khẩu trang tuyệt đối không yếu, cái người tên Cố Trường Xuyên cũng không phải diễn viên. Dựa theo anh nói, anh trai khẩu trang cũng rất lợi hại rồi. Đâu chỉ là lợi hại, mà phải nói lợi hại plus. Trong phòng livestream, người xem đều điên cuồng thảo luận tặng quà, Trương Hiểu Du cảm thấy rất hài lòng. Mọi người cố gắng lên, nhân khí đã vượt mức 9,8 triệu rồi, chả mấy chốc là vượt 10 triệu, mọi người nhất định phải ra sức đấy. Tiến lên, để lượt theo dõi của anh trai khẩu trang được nâng lên cao. Trên sàn đấu, Cố Trường Xuyên chật vật bò dậy. Nhưng ngược lại trong lòng Lâm Dật có chút ngạc nhiên. Tuy anh không dùng phương pháp phát lực đan điền, nhưng cú đá vừa rồi cũng dùng đến 7 phần thực lực. Mà Cố Trường Xuyên vẫn có thể đứng dậy được, điều này chứng tỏ, bản lĩnh công phu của anh ta cũng không kém. So với Mạc Hồng Sơn đương nhiên là có sự chênh lệch, nhưng thực lực này cũng tương đương với Cao Sùng. Một cậu công tử ngày ngày chỉ biết lượn lờ bên ngoài, mà có thực lực như vậy, tuyệt đối không tính là kém cỏi. Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến chuyện cấm dục sao? Nếu như bản thân mình cũng như vậy, thì thực lực có tăng lên được một cấp không? Nghĩ đến đây, Lâm Dật lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, em gái 36 dê không thơm sao? Sau khi đứng dậy, Cố Trường Xuyên không lập tức phát động công kích, mà đứng ở sát viền sàn đấu, nhìn Lâm Dật thật cẩn thận. Cú đá vừa rồi khiến anh ta nhận thức được rằng, giữa anh ta và Lâm Dật có một sự chênh lệch. Cho nên lần tấn công tiếp theo, bản thân phải rất cẩn thận, không thể lại cho Lâm Dật có cơ hội. Cố lão đại, xác định không vấn đề gì chứ? Triệu Mặc tiến tới hỏi. Anh ta có thể nhìn ra, Cố Trường Xuyên đã dùng toàn sức lực rồi. Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn bị đánh tơi tả như thế này, điều này đủ cho thấy Lâm Dật không phải là chỉ có bề ngoài. Thực lực của anh ta rất có thể trên cả Cố lão đại. Tôi không sao. Các anh ở bên dưới chuẩn bị xem kịch hay đi, tôi tìm cơ hội đối phó anh ta, tôi nhất định phải thắng hiệp này. Nói xong, Cố Trường Xuyên nắm chặt nắm đấm, từng bước thăm dò trước mặt Lâm Dật. Đấu với người như anh thật phiền phức, vẫn là đánh nhanh thắng nhanh, đoán chắc anh cũng không có bao nhiêu năng lực. Nói xong, Lâm Dật lại ra một quyền nữa. Một cú đấm móc phải, đấm thẳng vào mặt bên trái của Cố Trường Xuyên. Người sau hét một tiếng thảm thiết, lập tức ngã xuống sàn. Mất ý thức. Như thế nào cũng không đứng dậy nổi. Cố Trường Xuyên lại một lần nữa bị đánh ngã, hiện trường không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trăn trối, ai cũng đều nhìn thấy Cố Trường Xuyên đã bị đánh bại. Lại muốn đứng dậy nhưng đã không có khả năng nữa. Lâm Dật bước từng bước tiến về phía Cố Trường Xuyên, trên cao nhìn xuống, nói. Anh chỉ có chút năng lực vậy mà còn muốn thách đấu với tôi. Cố Trường Xuyên trừng mắt nghiến răng. Nhìn không ra là đau đớn hay phẫn nộ. Nhưng khi Lâm Dật định ra tay lần nữa thì Tê Ngu chạy qua. Thi đấu đã phân thắng bại, bây giờ tôi tuyên bố. Cút! Lâm Dật gầm một tiếng, làm cho Tê Ngu không dám nói lung tung, đứng yên tại chỗ đến một câu cũng không dám nói. Lâm Dật không phí lời, một chân đá lên người Cố Trường Xuyên, coi anh ta giống như bao rác đá ra khỏi sàn đấu. Không cần bất cứ ai tuyên bố, cuộc thi đấu đã có kết quả. Cố lão đại. Ba người Triệu Mặc đỡ Cố Trường Xuyên dậy, nghe có sao không, còn có thể chống cự được chứ. Tôi không sao. Cố Trường Xuyên khó khăn nói, nhưng trên nét mặt đầy sự không cam lòng. Đã kết thúc rồi, chúng tôi sẽ gọi người chuẩn bị cho các anh một chiếc thuyền, bây giờ đi đi, tôi không tiễn các người. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tâm trạng của mấy người Triệu Mặc có chút xấu hổ, cúi thấp đầu xuống, từ hội trường đi ra ngoài. Nhưng những người khác ở hiện trường đều chẳng ai có tâm tư cười nhạo bọn Triệu Mặc. Vì số tiền bọn họ đặt cược đều bị bay hết rồi. Lâm Dật từ trên sàn đấu nhảy xuống, phát hiện 8 tuyển thủ dưới sàn đấu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía mình, nhân tiện nói. Các anh không phục. Có thể cùng lên. Không không không, chúng tôi phục, chúng tôi phục. 8 tuyển thủ bị dọa suýt tè ra quần, đến Cố Trường Xuyên tiếng tăm lừng lẫy còn bị đánh thành bộ dạng thế kia. Đây nếu thay chính mình lên thì không phải bị đánh chết à? Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp 70%, thưởng thể lực cao nhất. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu, Lâm giật ngây ra một chút, sau đó mới nhận ra chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Có vẻ như mọi người đang chú ý đến cuộc thi đấu này nhiều hơn sự tưởng tượng của anh. Hệ thống, thể lực cao nhất này rốt cuộc có giới hạn bao nhiêu? Cải thiện toàn diện sức bền tim mạch của ký chủ, tốc độ, sự linh hoạt, nhanh nhẹn, sức mạnh, thăng bằng và các chỉ số khác, mà các chỉ tiêu này đều đạt đến mức cao nhất của người bình thường. Lâm giật hơi nhíu mày, sau khi sở hữu được sức chiến đấu cấp độ E, Lâm giật đã hiểu, đây là phương thức phân khu giữa người bình thường và một loại người khác. Mà với thể lực cao nhất này, coi như đã chính mình đã đẩy mình lên đỉnh cao của người bình thường, thuộc loại hình cường hóa của giải thưởng, coi như rất tuyệt rồi. Nhưng Lâm giật thất vọng là hệ thống không đưa ra nhiệm vụ tiếp theo. Rất có khả năng là đang khởi động, cho nên anh còn phải tiếp tục livestream. Anh Lâm, anh thật tuyệt vời. Nhìn thấy Lâm giật quay về, Trương Hiểu Du tiến lên đón tiếp, vì Lâm giật mà thấy kiêu hãnh và tự hào. Anh Lâm, anh đúng là lợi hại. Chúng tôi đều không nghĩ rằng anh sẽ giải quyết trận đấu nhanh như vậy. Đoán rằng Cố Trường Xuyên bị anh đánh cho tự kỷ mất rồi, thời gian tới đây, chắc anh ta không dám thò mặt ra luôn đấy. Cao Tông Nguyên nói. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, tìm nơi nào đó ăn cái gì đã, tôi có chút đói rồi. Đi thôi. Mấy người Lâm giật cũng không có tâm trạng để xem tiếp những cuộc tranh tài đằng sau, tìm một chỗ để ăn chút gì đó, rồi sau đấy trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bên trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của du thuyền, Mitsui Pan vừa tắm xong, quấn khăn tắm, từ phòng tắm bước ra. Từ trong lọ bóp ra một ít kem dưỡng thể, sau đó bôi đều lên người mình. Còn đặc biệt chú trọng chăm sóc phần bắp chân của mình, bây giờ vẫn còn chút không thoải mái. Ren ren ren. Trong lúc Mitsui Pan đang massage dưỡng thể, thì có tiếng chuông cửa. Vào đi. Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa được mở ra. Mitsui Wang từ bên ngoài đi vào. Muộn thế này rồi vẫn chưa nghỉ ngơi à? Mitsui Pan cười nói. Cuộc thi đấu trên du thuyền kết thúc rồi, em mới quay về. Nghe nói rất nhiều tuyển thủ có danh tiếng đến tham gia cuộc thi, chắc rất đặc sắc. Mitsui Pan cười nói. Đúng thật là rất đặc sắc, nhưng không liên quan gì đến các tuyển thủ đó. Ý em là sao? Còn phát sinh chuyện khác hay hơn sao? Trước khi cuộc thi chính thức diễn ra, Lâm Dật và Cố Trường Xuyên đánh nhau một trận. Cái này rất bình thường mà, khi chị ở Đại học Yến Kinh cũng đã từng nghe, bọn con nhà giàu của Yến Kinh và Trung Hải không ưa nhau, giữa bọn họ phát sinh xung đột cũng là chuyện đương nhiên. Mitsui Pai nói. Lâm Dật sao rồi? Anh ta có bị thương không? Chị cho rằng Lâm Dật sẽ bị thua sao? Thông tin của Cố Trường Xuyên chị đã điều tra rất kỹ, đúng thật là rất mạnh. Nếu vào quân đội có thể trở thành vương trong lính đặc chủng, muốn đánh bại anh ta rất khó. Mitsui Wang nhún nhún vai, nhưng Lâm Dật đã thắng. Mitsui Pan dừng động tác trên tay lại, thì em nói anh ta thắng rồi. Đúng vậy, mà còn thắng rất nhẹ nhàng. Cố Trường Xuyên giống như con khỉ bị anh ta trêu đùa, đến góc áo của anh ta cũng không sờ tới được. Thì ra là như vậy. Kết quả như vậy. Với Mitsui Pan mà nói trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được. Mặc dù sức chiến đấu của Cố Trường Xuyên không phải là mạnh nhất, nhưng anh ta cũng được coi là một trong những cao thủ hàng đầu. Có thể nhẹ nhàng đánh gục anh ta, vậy thì thực lực của Lâm Dật không biết là mạnh đến mức độ nào. Trước kia chị có bảo em điều tra thông tin về Lâm Dật, xác định thông tin không có bị sai chứ? Mitsui Wang gật đầu, để xác định không sai. Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, khi học đại học thì đến Trung Hải, sau đó làm việc tại một công ty bất động sản, sau đó gần nửa năm trước anh ta ở Trung Hải đột nhiên phất lên. Trầm mặc một lúc lâu, Mitsui Pai nói. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà có thành tích như vậy, rốt cuộc làm sao mà anh ta làm được như vậy? Chị, em nghĩ bây giờ không phải lúc quan tâm đến những chuyện này, trên người của Lâm Dật có quá nhiều điểm nghi vấn, đây mới là điều mà chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn. Sau đó thì sao, em có suy nghĩ gì? Từ trước đến giờ em cảm thấy, anh ta có được thành tích như ngày nay chắc phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Em muốn ám chỉ đến loại thuốc đặc biệt phải không? Ngoài cái này ra, em không nghĩ được có khả năng nào khác. Mitsui Wang nhún nhún vai nói. Vì vậy em cảm thấy, anh ta dựa vào tác dụng của loại thuốc đặc biệt nào đó, từ đấy đạt được mục đích của tiến hóa sinh vật, đây là cách giải thích có sự thuyết phục duy nhất. Mitsui Pan không nói gì. Cô ấy đang suy nghĩ đến khả năng khác nhưng cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Vì bất kể khả năng nào cũng không bằng sự phân tích hợp tình hợp lý hơn của Mitsui Wang. Được rồi, em ra ngoài đi, chuyện này chị biết rồi. Mitsui Wang nhướng mày, chị, chẳng lẽ chị không có một chút suy nghĩ gì khác à? Em nghĩ bây giờ chúng ta nên có một chiến lược nào đó. Những điều em nói chỉ là phỏng đoán, còn là thật hay không thì phải có chứng cứ. Mitsui Pai nói. Mà trước kia chị đã dặn dò em rồi, không cần em tham gia vào những chuyện như thế này, chị không hy vọng sẽ nói lại lần thứ ba. Được, em hiểu rồi. Mitsui Wang không nhiều lời thêm, cúi chào Mitsui Pan rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trên mặt Mitsui Pan không cảm xúc, đứng dậy, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Báo cáo của Mitsui Wang đã cho cô ấy một lời nhắc nhở quan trọng. Lâm Dật thay đổi vô cùng kỳ quái, bản thân cô ấy cũng là chuyên gia dược học, nên dựa vào hai nguyên nhân trên cũng có thể giải thích được chuyện này. Nhưng trừ việc đó ra còn một điều nữa, từ trước đến giờ luôn khiến Mitsui Pan không thể hiểu nổi. Cứ cho rằng những thay đổi trong cơ thể Lâm Dật đều là do thuốc kích thích, vậy anh ta làm cách nào để nghiên cứu ra những thứ này? Dường như anh ta cũng không có điều kiện làm như vậy. Bất lực lắc đầu, Mitsui Pan dây dây thái dương. Không tìm hiểu sâu hơn thì không sao, nhưng nếu nghĩ một cách tường tận, trên người anh ta quả đúng là chứa đựng những bí mật vô tận. Vậy chỉ còn cách dùng thêm chút lực mới được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đặt cạnh gối đánh thức. Anh vốn tưởng là Kỷ Khuynh Nhan, cũng không nghĩ tới người gọi đến lại là Kỳ Hiển Chiêu. Tổng giám đốc Lâm, bây giờ anh có bận không? Kỳ Hiển Chiêu từ Hà Viện Viện biết được Lâm Dật đang đi công tác ở Mỹ, cho nên mới chọn gọi điện vào lúc này. Không sao, cậu cứ nói đi. Lâm Dật ra vẻ điềm tĩnh nói. Nhà máy chúng ta vừa mua đã xảy ra chuyện. Không phải đã mua toàn bộ rồi sao, có thể xảy ra chuyện gì? Từ hôm ngày rời đi, đã có rất nhiều nhân viên đã rời khỏi cương vị công tác. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng vì nhà máy đã bị bán nên họ mới làm như vậy. Sau đó, tôi và Viện Viện đành ra mặt cố gắng động viên các nhân viên, nhưng vô ích. Tỷ lệ nghỉ việc lên đến 80%. Một số nhân viên cũ ở vị trí lãnh đạo cũng đã bỏ đi, có thể nói là ngoài trang thiết bị thì chẳng còn gì cả. Lâm Dật từ trên giường ngồi dậy, sau đó các cậu có biện pháp gì chưa? Để dự án diễn ra suôn sẻ, tôi đã bàn bạc thêm với Viện Viện, tăng thêm 300 tệ vào lương cơ bản, nhưng hiệu quả cũng không mấy khả quan. Cũng không phải vấn đề gì lớn, tuyển nhân sự lại từ đầu là được, chút thời gian đó chúng ta cứ từ từ mà làm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Qua điều tra tôi mới phát hiện các nhà máy khác trong khu công nghiệp đã thu hút những người này. Chúng tôi tăng lương thông báo tuyển dụng, các nhà máy khác cũng tăng lương cho họ, rõ ràng là muốn đối chọi với chúng ta. Kỳ Hiển Chiêu nói tiếp. Những kẻ ngấm ngầm giở trò phía sau dường như đang có chuyện bất mãn với chúng ta. Lâm Dật im lặng vài giây, rồi cậu ở công ty chờ tôi sẽ về ngay, nhưng đừng nói cho ai biết chuyện hôm nay của hai chúng ta. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Lâm. Kỳ Hiển Chiêu không biết Lâm Dật có ý đồ gì, nhưng chắc hẳn là có ẩn ý sâu xa trong đó, cứ nghe theo sự sắp xếp của anh ấy là được. Sau khi cúp điện thoại của Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật bèn gọi cho Mã Hồng Đào chuẩn bị cử trực thăng đến đón mình. Mã Hồng Đào vui vẻ đáp ứng, sau khi nói cho anh ta vị trí định vị, Lâm Dật rời giường rửa mặt, chuẩn bị một lúc quay lại Trung Hải. Rửa mặt xong, Lâm Dật gõ cửa phòng Tần Hán. Buổi sáng cậu không ngủ được hay sao lại dậy sớm như vậy? Tần Hán dụi mắt nói. Mà trên chiếc giường trong phòng, có hai người phụ nữ đang nằm, một người còn để lộ bộ phận riêng tư, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Máy bay tư nhân của nhà anh để cho tôi dùng đi, tôi phải về Trung Hải gấp. Nghe xong lời này, Tần Hán cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Có chuyện gì xảy ra mà cậu phải về sớm như vậy? Công ty gặp một chút vấn đề, các anh cứ tiếp tục ở đây vui chơi, tôi về trước đây. Cậu đi rồi. Chúng tôi còn chơi cái gì chứ? Tần Hán duỗi eo, hãy để anh gọi cho bọn lão Cao, chúng ta cùng nhau trở về đi. Vậy cũng được. Sau đó, năm người Lâm Dật ăn uống đơn giản, chiếc trực thăng do Mã Hồng Đào bố trí lúc này cũng đáp xuống bong tàu, đưa họ trở lại sân bay trên đảo Á Loan. Trong quá trình này, Trương Hiểu Du cũng livestream trong một thời gian ngắn, nhưng không có nhiệm vụ bổ sung nào được kích hoạt. 3 giờ sau, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Trung Hải, Lâm Dật nói với ba người họ. tôi còn có chút việc nên không đi cùng mọi người được, đi trước đây. Chuyện này có lớn không? Có cần bọn anh giúp không? Tần Hán hỏi. Không phải chuyện gì lớn, tôi có thể tự mình xử lý. Vậy được rồi, có việc cần giúp cứ gọi cho bọn anh. Lâm Dật gật đầu, sau đó đi tới bãi đậu xe, tìm được chiếc Bugatti Chiron, lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Nhưng trước khi đến nơi, Lâm Dật đã đi mua một bó hoa. Khi anh đến cửa văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan thì vừa vặn điểm 12 giờ trưa. Kỷ Khuynh Nhan đang ngồi ngay ngắn, mặc một bộ tây trang nữ màu xám, mái tóc dài xõa ra sau đầu, hai chân nhỏ nhắn bắt chéo nhau, chăm chú đọc tài liệu trên bàn, thỉnh thoảng vẫn xem đi sửa lại. Bên tay còn lại của cô cũng không nhàn rỗi, liên tục với lấy mấy miếng bánh bích quy bên cạnh. Những mẩu vụn bánh rơi trên bàn cũng không bị cô bỏ phí, cứ thế nhặt lên ăn luôn. Lâm Dật lấy điện thoại di động gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Sao anh lại gọi điện cho em? Chẳng lẽ anh không thể gọi cho em sao? Lúc này ở Mỹ chắc là 12 giờ đêm rồi, anh không nghỉ ngơi sao? Anh mới vội hoàn thành công việc, ăn nhẹ bữa khuya, vừa vặn gọi cho em một cuộc, trưa nay em ăn chưa? Em đang ăn, anh đi mấy ngày nay em không bỏ một bữa nào. Chắc chắn không? Em vâng lời như vậy sao? Dĩ nhiên rồi, em ở căng tin ăn thịt kho tàu, tôm nõn nấu bí xanh và giá đỗ xào đó. Kỷ Khuynh Nhan nói với giọng thề thốt. Từ lúc ở bên anh, em đã tạm biệt bánh bích quy rồi. Anh không tin em lại nghe lời như vậy đâu. Thật sự, nếu em nói dối anh thì em chính là heo túc túc túc. Cô chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy âm báo bận của điện thoại. Kỷ Khuynh Nhan lẩm bẩm nói, kì ơ cái anh này, em còn chưa nói xong đã cúp máy rồi. Cạch. Ngay khi Kỷ Khuynh Nhan còn đang miên man suy nghĩ thì cô thấy cửa văn phòng bị đẩy ra. Lâm Dật bất ngờ xuất hiện với một bó hoa hồng đỏ rực, từ bên ngoài bước vào. Cảm xúc của Kỷ Khuynh Nhan đầu tiên là ngạc nhiên và sau đó là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Sao anh quay về đột ngột mà không nói cho em biết một tiếng? Đây không phải là muốn cho em niềm vui bất ngờ hay sao? Nếu không làm sao anh có thể phát hiện ra heo mẹ nhỏ bé của nhà chúng ta đang lén lút ăn bánh quy? Bị Lâm Dật nói trúng, khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan bỗng đỏ bừng. Anh rõ ràng cố tình trêu chọc em mà. Ai bảo buổi trưa em không đi ăn cơm mà lại trốn trong văn phòng ăn bánh quy? Kỷ Khuynh Nhan cười đắc ý, nhận lấy hoa hồng từ tay Lâm Dật. Đồ ăn do đầu bếp ở nhà ăn làm không ngon bằng anh nấu, em cũng không có khẩu vị ăn uống, không bằng ăn bánh quy của mình. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan hôn một cái lên má Lâm Dật. Lần này biểu hiện không tồi, trở về đã biết mua hoa tặng em rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.